Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 579, tức giận như nguyệt, góc truyện audio.com. Lục đạo Madara sắc mặt lúc này khó coi đến cực điểm. Hắn khổ cực mưu đồ mấy chục năm qua cũng bởi vì thập vĩ lực lượng. Thập vĩ là thế giới này mạnh nhất lực lượng. Madara hắn cho rằng chỉ cần có được thập vĩ liền có thể siêu việt tất cả mọi thứ. Nhưng là Rosen tên này từ nơi nào ra tới? Hắn lực lượng làm sao lại mạnh như vậy? Nếu như có thể dễ dàng như vậy đạt được hắn bây giờ đẳng cấp lực lượng. Như vậy hắn tốn công mưu đồ bao lâu nay làm gì? Không phải là vô dụng sao? Từ đầu đến cuối rơi vào hạ phong để cho lục đạo Madara không muốn tin tưởng cũng không được. Rosen một lần nữa phóng tới lục đạo Madara. Trong tay Wing Lancer đâm tới. Thấy vậy lục đạo Madara cũng không sợ hãi nghênh tiếp. Keng, keng, keng, kim loại va chạm âm thanh vang lên không ngừng trên chiến trường. Lục đạo Madara rất nhanh liền rơi vào hạ phong không ngừng bay lùi về sau. Một bên chống đỡ Rosen công kích, hai người tốc độ vô cùng nhanh chóng. Bình thường ninja đều không thể bắt kịp hai người tốc độ. Lục đạo Madara đẳng cấp đúng là so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng bàn về chiến lực cùng thủ đoạn, Rosen tuyệt đối là đem lục đạo Madara bỏ xa mấy con phố. Đối mặt với kỳ dị công kích thủ đoạn lục đạo Madara rơi vào hạ phong liên tục. Nơi này là ninja thế giới, ai lại đi sử dụng thương, đoán chừng cũng chỉ có Rosen là dị loại, nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại mạnh vô cùng. Hơn nữa quen thuộc cùng ninja chiến đấu Madara làm sao có thể nhanh chóng đối phó với Rosen thủ đoạn. Rosen cũng không phải chỉ biết dùng thương. Ngay lúc này dùng ánh sáng xuất hiện tại Rosen trên tay hướng về phía lục đạo Madara nhắm đến. Ngay lập tức lục đạo Madara liền cảm nhận được nguy hiểm. Làm ra phản ứng ngay lập tức, cầu đạo ngọc nhanh chóng biến thành một lớp phòng ngự, đem hắn toàn thân bao bọc lại. Ong, một đạo lam bạch tia sáng từ súng ánh sáng phóng ra hướng về phía lục đạo Madara bay đi. Lam bạch tia sáng đánh vào lục đạo Madara đem hắn đẩy lùi về phía xa. Chùm sáng tại cầu đạo ngọc trên thân bị phản ra xung quanh tạo thành một trận không nhỏ phá hoại. Ngay lúc này, Rosen trên tay Wing Lancer tỏa ra chói mắt lam sắc quang mang. Vốn đã tan biến giông tố một lần nữa thổi lên. Hiu. Rosen đem trong tay Wing Lancer ném về phía lục đạo Madara. Lam sắc trường thương hóa thành một đạo tia sáng xuyên qua không gian hướng về phía lục đạo Madara phóng tới. Vừa mở ra phòng ngự lục đạo Madara, đập vào mắt hắn là đánh tới Wing Lancer. Oanh, như đạn hạt nhân nổ tung một dạng bạo tạc xuất hiện. Đem cả chiến trường chấn động mãnh liệt, cuồng bạo hỏa diễm không ngừng thiêu đốt trên chiến trường. Khói bụi đem toàn bộ chiến trường bao phủ, Wing Lancer một lần nữa bay về tay Rosen, ăn phải một đòn này hắn không chết cũng toàn thân không toàn vẹn. Lần này phải nhanh chóng kết liễu hắn, nếu không, nghĩ như vậy Rosen đem ánh mắt chuyển đến Như Nguyệt phương hướng. Bất quá để cho Rosen cảm thấy không tốt là Như Nguyệt nữ nhân kia đã không còn tại chỗ. Phu quân, Như Nguyệt nữ nhân đáng ghét kia không thấy. Hancock bay đến Rosen bên cạnh nói, ta cũng không cảm nhận được nàng, nàng nhất định là dùng biện pháp để che giấu bản thân tồn tại. Hobart gật đầu nói, có lẽ nàng cũng đã đoán được đây là lúc thích hợp để đoạt đầu người. Cho nên nấp ở một bên để tìm cơ hội ra tay à, Rosen gật đầu nói. Nhưng Nguyệt đã lấy được Obito Mangekyo Serenian. Nàng có thể đang ở trong Kamui không gian quan sát bên ngoài tình huống cũng không biết chừng. Cho nên để không bỏ phí công sức đánh một trận, Rosen nhất định phải nhân cơ hội lúc lục đạo Madara thân ảnh xuất hiện liền giết chết hắn. Nghĩ đến đây Rosen đem Kenbunsoku Haki toàn lực mở ra, rất nhanh bụi mù tan đi, bị mất một cánh tay cùng một cái chân lục đạo Madara thân ảnh lộ ra ngoài. Hắn lúc này thê thảm vô cùng, nếu như không phải có thập vĩ, hắn bây giờ đã chết không thể chết hơn. Chính là lúc này, Kirin Tensei Baku, X2, một kim một bạch hai đạo quang kiếm xuất từ hai đạo phương hướng khác nhau hướng về phía lục đạo Madara đánh tới. Đồng thời cùng lúc đó, một đạo màu đỏ đen quang cầu từ trong hư không đột nhiên xuất hiện đánh tới cùng kim sắc quang kiếm va chạm. Oanh, ngay lập tức một trận chấn động đại địa bạo tạc xuất hiện. Đây là so với Winglancer tạo ra bạo tạc còn muốn mạnh gấp mấy lần bạo tạc. Cả không gian đều bị bạo tạc cho bóp méo. Tinh, chúc mừng người chơi đánh bại cấp 170 lục đạo Madara. Thưởng cho 1.7 tỷ vàng, thập vĩ, Rinnegan, mộc độn, kinh nghiệm. Tinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Tinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Tinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Chấm, tinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Tinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Hệ thống thông báo âm thanh liên tục vang lên trong đầu Rosen. Rosen khóe miệng nhếch lên một cái độ cong. Thần sắc hiện lên đầy vui vẻ. Rất hiển nhiên giết được lục đạo Madara người là hắn. Không chỉ lấy được vàng, kinh nghiệm, còn lấy được không ít đồ tốt. Đại thu hoạch, cũng lúc đó, Như Nguyệt cũng từ Kamui không gian nên trong đi ra. Sắc mặt nàng không tốt lắm. Là ai phá hoại chuyện tốt của ta? Chấm, mau ra đây. Như Nguyệt hướng về phía hư không hét lớn. Dâng tới tận miệng con mồi còn bị đoạt đi. Nhưng Nguyệt tâm tình lúc này thật sự rất bực bội. Nếu như không có người thứ ba cản lại nàng công kích. Ai giết được lục đạo Madara còn chưa biết được. Nhưng bị người thứ ba phá hoại nàng ngay cả đoạt đầu người cơ hội cũng không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Rosen giết boss. Trơ mắt nhìn hắn ngày càng mạnh hơn. Cho nên như Nguyệt lúc này hận thấu xương trợ giúp Rosen người thần bí kia. Là thiếp thân, một đạo lạnh lùng nữ tính âm thanh vang lên. Không gian xuất hiện từng đạo gợn sóng. Cách chương.